Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2385, bị cai mạng nữ hài, 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Chỉ là, bọn hắn cự tuyệt thời đại theo vào, khiến cho bọn hắn trong sinh hoạt xuất hiện các loại phiền phức. Hai người quyết giữ ý mình, khiến cho bọn hắn bằng hữu càng ngày càng ít. Thân thích cũng không nguyện ý để ý tới bọn hắn, mãi cho đến một ngày nào đó. Hai người bọn họ tại lạnh như băng phòng khách bên trong xem tivi, bởi vì tối nay là đêm 30, ở bên ngoài đèn đuốc rã rời, từng nhà ăn nóng hầm hập cơm tất niên thời điểm, bọn hắn chỉ qua loa nấu một chút đông lạnh sủi cảo ăn, bởi vì bọn hắn nợ còn kém chút mới còn xong, những năm này đều ăn tương đối kém, không dám ăn quá tốt, tiền cũng không dám phung phí, trong nhà đã hồi lâu không có tăng thêm đồ dùng trong nhà, liền là hai người điện thoại hỏng. Bọn hắn thay đổi cũng không phải hiện tại trí năng cơ, mà là đi mua loại kia lão nhân cơ, liền 200 khối một cái loại kia, bởi vì kém cỏi nhất trí năng cơ, cũng phải 400-500 khối mới có thể mua được. Hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không trí năng cơ, đường phụ vẫn luôn cho rằng trí năng cơ khó dùng, quá mức linh mẫn màn hình, hơi đụng phải, liền sẽ sáng, khẳng định đối thủ cơ không tốt. Hơn nữa hiện tại điện thoại pin cũng không có thể lấy xuống, nếu là pin hỏng, lại nhiều phiền phức, tóm lại, bọn hắn là cự tuyệt tiếp nhận cái này ngay tại chậm rãi trở nên phong phú hơn thế giới, nhất là thế giới Internet, cũ kỹ trong TV, phát ra là mỗi năm đều sẽ tổ chức tiết mục, cũng chỉ có ở thời điểm này, bọn hắn nghe lấy đài truyền hình người chủ trì nhiệt tình thanh âm, mới có thể cảm giác được một chút xíu náo nhiệt, thời gian một chút xíu đi qua, hai người nghiêm túc nhìn chằm chằm TV, phảng phất trong máy truyền hình ngay tại phát ra tiết mục. Mười phần hấp dẫn lấy bọn hắn, mãi cho đến, một cái làm bọn hắn hết sức quen thuộc gương mặt xuất hiện, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi lẫn nhau quan sát, sau đó phải biểu diễn tiết mục người, tin tưởng giờ phút này ngồi tại TV trước mặt khán giả. Chỉ cần các ngươi bình thường lên mạng, nhìn trực tiếp, nhất định nhận biết nàng. Như vậy nàng là ai đâu? Người chủ trì không có tiếp tục nói hết, mà là đem ống kính chuyển tới cái kia biểu diễn tiết mục thân thể lên. Cái kia đối với nhân dân cả nước mỉm cười nữ nhân xinh đẹp, hai phu thê hết sức quen thuộc, làm đàn sen lô thanh âm vang lên thời điểm, bọn hắn một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm, động cũng không có động một chút, mãi cho đến đường quả đứng lên, mang theo đàn sen lô rời sân, tiếp xuống thời gian, bọn hắn đã không có tâm tình nhìn mặt khác tiết mục, coi như đặc sắc đi nữa, tiểu phẩm đẹp hơn nữa, đều không thể hấp dẫn bọn hắn, nhất định là nhìn lầm. Nhàn nhạt nói một câu, ngủ đi, đi ngủ sớm một chút, cái kia học cái xấu bất hiếu nữ, làm sao lại lên dạng này chính quy tiết mục biểu diễn, nhưng đến ngày thứ hai, hai người cũng không còn cách nào lừa gạt mình. Bọn hắn tiếp vào rất nhiều thân thích điện thoại, đều là đến hỏi, lên tiết mục biểu diễn đàn sen lô người, có phải là bọn hắn hay không nữ nhi đường quả, hai người đi đến trong công viên, đã từng biết bọn hắn người, cũng đều lôi kéo bọn hắn hỏi, cái kia có phải là đường quả, sau đó... Tất cả mọi người khuyên bọn họ, để bọn hắn đi nhận về chính mình thân nữ nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có người cùng bọn hắn nói, hiện tại đường quả có thể ra tên, tại Internet bên trên có rất nhiều tiểu fan hâm mộ, không chỉ có như thế, còn học trò khắp thiên hạ, có thật nhiều học sinh đâu, những này, đều không có đả kích đến hai người, mãi cho đến đường phụ cùng đường mẫu thăm người thân, đi liền là cái kia bà con xa chị dâu nhà, sau đó. Bọn hắn phát hiện bà con xa chị dâu tôn nữ, thế mà trong phòng làm trực tiếp, thật là vừa ca vừa nhảy múa, hắn nhưng thật ra là trong lúc vô tình đi ngang qua gian phòng cửa hẳn là không có đóng bên trên, bị đi ngang qua đường phụ nhìn thấy. Cách chương